Chương 441, Thiên hạ vạn vật. Ta chi lực ga kim thiền tử lắc đầu, trên mặt mang lên mỉm cười, cũng không biết là đang nghĩ thứ gì, trên người của ta, sớm đã không còn bất luận cái gì tín ngưỡng chi lực, bọn hắn đều theo ta luân hồi mà tan thành mây khói, diệt tại thế gian. Bất quá bằng vào lực lượng bây giờ, để cho ngươi lĩnh giáo một phen cũng là đầy đủ. Kim thiền tử, ta tử vừa rồi bắt đầu liền rất ngạc nhiên. Bọ cạp kia cũng không có vận dụng yêu tộc mật pháp, vậy ngươi trí nhớ lại là như thế nào khôi phục, thậm chí còn có cái này làm cho người lực lượng kinh khủng. Địa Tạng Vương Bồ Tát nghe vậy nhướng mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra ra, tựa hồ cũng không có để ý đối phương. Cái này kim thiền tử năm đó gọi Tây Thiên Đệ Nhất Cuồng Vọng, chỉ là bởi vì Phật khắc sâu đến cực điểm, mà lại là như lai tọa hạ đệ tử, cho nên không người dám động. Ngày hôm nay, Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng coi là lĩnh giáo đến nó sắc bén chỗ. Nói chuyện xưa nay sẽ không nguyện chuyển, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Kim thiền tử nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu. Chỉ gặp trên trán ấn ký bỗng nhiên lập lòe lên trướng mắt quang trạch. Một viên nóng ánh sáng long lanh tảng đá tròn trang vật, từ từ từ đó tung bay mà ra. Mặc dù không có chút nào nửa điểm lực lượng ba động, nhưng mà lại để cho người ta một chút liền có thể cảm thấy, trong đó tất nhiên ẩn chứa một câu ngập trời năng lượng. Phật xá lợi. Địa Tạng Vương Bồ Tát đồng tử khẽ động, tràn đầy không thể tin. Hắn nhìn xem trước mặt kim thiền tử, phảng phất minh bạch cái gì, không khỏi lên tiếng sợ hãi thán phục. Ngươi năm đó chẳng lẽ đã đến Phật tổ cảnh giới chỉ thiếu chút nữa. Kim thiền tử lắc đầu, trên mặt hiện ra mấy phần bất đắc dĩ, phảng phất năm đó chẳng cảnh lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt, cấp bậc kia tổng số người bị thiên địa có hạn chế lấy, muốn đánh vỡ thiên địa phong tỏa, trở thành cái kia biên chế bên ngoài người thực sự rất khó khăn. Ta mặc dù hơn nửa người đều nằm ở bên trong, có thế chỉ cần cuối cùng một mảnh góc áo không vào, liền cả một đời cũng vô pháp tiến vào cấp bậc kia. Mặt khác, cảnh giới kia, kỳ thật cũng chia cấp độ, hắn so ta dòng dã lớn một cái cấp độ. Dạng này a, nhưng mặc kệ như thế nào, đều so chúng ta mạnh hơn nhiều lắm. Địa Tạng Vương Bồ Tát lòng tự tin bỗng nhiên nhận lấy một chút đả kích, hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình cảnh giới trước mắt, có thể cùng năm đó kim thiền tử so sánh, lại nghĩ không ra song phương căn bản không phải một cấp bậc. Có thể ngưng kết ra Phật xá lợi, chỉ có chuẩn thánh phía trên, mới có thể làm đến. Nhưng mà chính mình, cũng bất quá nửa chân đạp đến vào cảnh giới kia thôi, muốn chân chính tiến vào, thực sự rất khó khăn. Hiện tại ngươi rõ chưa, năm đó ta tại đầu thai chuyển thế trước đó cưỡng ép điều động thiên địa pháp tắc, nhìn trộm thiên cơ, biết được ngày sau chính mình sẽ tại cái này nữ nhi quốc cùng bọ cạp nhỏ sinh ra gút mắc, cho nên liền làm cho ta chi đệ tử vụng trộm cầm ta xá lợi, cho nơi này một gia đình để nó ngày sau chuyển tặng cùng ta. Bất quá xá lợi dù sao cũng không phải vĩnh viễn không biến mất, ta hiện tại cái này một thân lực lượng có thể nói tất cả đều bái xá lợi ban tặng, chờ đến sự tình kết thúc tất cả đều QNZ tan thành mây khói. Thì ra là thế, bất quá kim thiền tử, chúng ta giao lưu còn chưa kết thúc. Ta muốn thấy nhìn Phật tổ tọa hạ đệ tử, có phải hay không mỗi cái đều giống như Quan Âm Bồ Tát đồng dạng, từ nhân thông minh, Phật pháp cao thâm. Vừa dứt lời, một bên thần thú thính đế đột nhiên chân đạp tường vân bay thẳng mà tới. Tiến lên đường xá không khí nhao nhao pha thoái, không cách nào ngăn cản nửa điểm, tình thế hung mãnh làm cho người lạnh mình. Tạ Vân Phi không chút hoang mang, hắn nhìn như dạo bước chú ý hướng phía trước đi đến. Đường xá chỗ khắp nơi trên đất phát lên kim liên, nhưng theo bước chân hắn di chuyển về phía trước nhưng lại dần dần tại sau lưng pha thoái. Đây chính là thính đế A, dừng lại để cho ta nhìn xem. Một người một thú khoảng cách dần dần bị rút ngắn lấy, ngay tại nó sắp đụng chúng Tạ Vân Phi trong nháy mắt, người sau đông nhiên toát ra mỉm cười, tựa hồ trước mặt thần thú căn bản chính là chính mình nuôi nhốt. Thính đế dừng lại công kích bộ pháp, thân ảnh kịch liệt run rẩy một chút, sau đó liền đình chỉ không tiến. Mà bầu trời mấy vị Bồ Tát lại đều trong nháy mắt này, nhao nhao ngây người, hiển nhiên không thể tin được cái này kinh người sự thật. Địa Tạng Vương Bồ Tát ngươi thính đế quả nhiên không sai, có thể thành tuyệt thế thần thú. Đảo qua trước mặt cái kia danh xưng chín không giống thính đế, kim thiền tử nhìn như thân mật ở tại độc giác bên trên vuốt ve hai lần. Người sau hai mắt lúc này khép lại, trên mặt hiện ra mấy phần sảng khoái. Tốt, trở về đi, về chủ nhân ngươi cái kia. Vung ra tay, kim thiền tử lại lần nữa vừa cười vừa nói. Người sau rất nhỏ kêu to một tiếng, có chút lưu luyến không rời nhìn hắn một cái. Cuối cùng rốt cục vẫn là trở về Địa Tạng Vương Bồ Tát bên cạnh. Yên tĩnh, toàn trường yên tĩnh, Địa Tạng Vương Bồ Tát càng là ngơ ngác nghiêng đầu, nhìn lướt qua cái này bồi bạn chính mình mấy trăm năm thần thú, hiển nhiên còn không có kịp phản ứng vừa rồi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hắn nhìn xem trước mặt Kim Thiền Tử, người sau QNZ đồng dạng nhìn xem hắn, sau đó mở miệng giải thích, Phật, có thể dùng thiên hạ vạn vật trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, có thể để thế gian tai nạn hóa thành hư vô. Coi ngươi đến cảnh giới kia đằng sau liền có thể phát hiện, cái gọi là thần thú không phải không cách nào câu thông, chỉ là năng lực của ngươi không cách nào tới câu thông thôi. Thì ra là thế, thụ giáo. Địa Tạng Vương Bồ Tát đột nhiên phát hiện, mình cùng Kim Thiền Tử đối chiến một trận, thu hoạch lại là so nhiều năm tu luyện còn muốn nhiều. Hắn đạp nhẹ hơi bước, dưới chân Kim Liên mang theo tầng tầng lực lượng ba động, khống chế lấy nó hướng thẳng đến Tạ Vân Phi đánh tới. Tay trái âm thầm xảo diệu khe chụp, chợt cong ngón búng ra. Sau lưng cái kia vô biên năm tế hải dương màu vàng nóng cùng hắn trước đó phi tốc nhào về phía Kim Thiền Tử, trên đường thân hình phi tốc biến hóa. Cuối cùng vờ ơ y ma biến thành từng cái diện mục dữ tợn, phun thật dài đầu lưỡi lệ quỷ, không nổi kêu rên. Mặc dù, bọn hắn bất quá là hào quang màu vàng biến thành, nhưng mà người bình thường nhìn thấy lại là có thế bị thẳng nhiếp tâm hồn, phảng phất trước mặt chính là một mảnh xâm la luyện ngục. Phật giáo ta độ người, ta liền độ người. Như người đã chết thành hồn, ta liền độ hồn. Táng Kim Thiền Tử vươn tay cánh tay tại không khí phi tốc vẽ ra đứng lên. Một đạo rất nhỏ vô cùng màu vàng hạt tròn đột nhiên bắn vào cái kia trong đám lệ quỷ. Lập tức, Kim Quang biến thành thân ảnh nhìn như vô cùng thống khổ dãy rua, sau đó nhao nhao phá thoái, biến thành nguyên thủy nhất không khí. Nhưng mà đúng vào lúc này, Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng đã mượn nhờ hiểm hộ bay vào trước người. Chỉ gặp hắn nắm lấy loại bỏ trượng đối với Tạ Vân Phi đầu liền chào hỏi tới, không có nửa điểm hoa dạng kỹ xảo, phảng phất muốn đem hắn đầu trực tiếp đạp tờ na tờ ngừng. Kim Thiền Tử lạnh nhạt mở bàn tay, một tầng gợn nước rô nở dê như làn sóng lập tức hiện hiện mà ra, đem cái kia loại bỏ trượng hoàn mỹ chống cự tại bên ngoài.